Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin lúc này mới phát hiện, ngoài Beatrice, ngay cả Su và Zola cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Các thủ hạ của Lex thì không có một người ở phụ cận. Một chùy kia, chỉ cần đập lên người, thì mặc kệ mình sử dụng ma pháp gì, thì cũng đều chết chắc. Payen mặt xám mày cho quay trở lại bên cạnh Lex. Lex đã ngồi dưới đất, giữ sức điều tiết hô hấp của mình. Những người bên cạnh thì ai cũng bị thương. Các kiếm sư bị dòng khí do lưu tinh trùy hình thành đánh bay ra ngoài. Nếu không có linh xà giáp bảo hộ, thì đều đã tàn phế rồi. Elena, cảm ơn, Sarin lúc này mới hiểu được giá trị của một mũi tên kia. Nếu không có Elena dùng đi 10 năm sinh mệnh để đổi lấy một giây tạm dừng, hắn căn bản không thể đánh trúng thân thể đại ác ma được. Elena chỉ nhợt nhạt cười. Nếu ở tinh linh vị diện, với thân thể của nàng, tự nhiên có thể dùng sinh mệnh chi thuyền để bổ sung sinh mệnh tiêu hao. Nhưng mà ở Meyer đại lục vị diện, thì 10 năm này coi như hoàn toàn bị mất đi. Gia tộc Huy Chương chính là một lợi khí công kích vô kiên bất tồi. Đáng tiếc khoảng cách thời gian sử dụng còn lâu hơn cả thần La Chi giới. Sarin thu hồi Huy Chương, nhìn thấy Neri ở phía xa, đã tò trên không trung hạ xuống, trực tiếp thu hồi thi thể của đại ác ma, mặt đất lại chấn động, đại ác ma mới vừa rồi sử dụng lực lượng giống như cấm chú. Muốn bảo vệ không gian bên ngoài ổn định, đại ác ma vừa chết, tầng không gian ngoài cùng đã bắt đầu sụp đổ. Những không gian này vốn rất yếu ớt, hoàn toàn dựa vào sự sắp xếp xảo diệu mà tồn tại. Duy trì cân bằng, khi mà trung tâm của sự cân bằng này bị đánh vỡ. Lạc gia bị hủy diệt là điều tất yếu. Tuy nhiên hành động của đại ác ma vẫn khiến cho một ít sinh vật trong không gian này trốn thoát. Những sinh vật này mất đi lực lượng do thần tượng kia truyền cho. Nên cũng không sống được bao lâu. Lúc này bản tính đã hoàn toàn bị mất đi, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Tín đồ, Sarin nhìn một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ bi ai. Đã không có tín ngưỡng làm mục tiêu, thì tín đồ sẽ trở thành ma quỷ. Thương cảm thì mặc kệ thương cảm, Sarin cũng không có giác ngộ đi giúp bọn chúng giải thoát. Những sinh vật kia tự giết lẫn nhau, cũng không hướng về phía Sarin mà lao tới. Chung quanh tất cả đều là bụi mù che trời phủ đất. Lớp màng ngăn cách không gian đã bị mở ra. Cảm giác có thể kéo dài ra ngoài như bình thường. Nguy hiểm đã không tồn tại. Chỉ chờ những sinh vật kia chết hết, thì Sarin sẽ rời đi. Lạc gia tò trước khi vương triều thứ hai thành lập thì đã tồn tại. Nhưng rốt cuộc thì cũng đã kết thúc. Cho dù có thần linh che chở, cũng không cách nào đạt được vĩnh hằng. Hơn nữa lạc gia tan rã thì lại rất đơn giản, chỉ do Sarin cầm di một cái thần tượng mà thôi. Ismai, ngươi có cảm giác hối hận hay không? Sarin không kìm nổi hỏi một câu. Vì cái gì phải hối hận? Tất cả những thứ này, cuối cùng cũng phải tiêu vong. Thanh âm của Ismael giống như đang ngâm sướng, nhưng trên gương mặt khô khan của hắn, thì lại vẫn rất bình tĩnh. Giống như một khối nham thạch mãi mãi bất biến, cho nên mới vừa rồi ngươi không giúp ta, bởi vì ta sớm hay muộn cũng sẽ phải chết, đúng không? Những lời này của Sarin khiến cho Ismael bất ngờ không kịp phòng bị. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình có thể thoát khỏi sự khống chế của Sarin. Nhưng nhìn thấy Sarin phóng xuất ra kia luồng thiểm điện kia, Ismael đã có chút sợ, hắn sợ Sarin trở mặt. Nếu luồng thiểm điện kia tới công kích hắn, thì ngay cả xương cốt hắn cũng không còn sót lại được. Sarin cười lạnh một tiếng, nói, đây là một lần cuối cùng. Đúng vậy, Sarin đại nhàn, Ismael không cãi lại, tuy rằng hắn đã sống rất lâu, nhưng cũng không hiểu được lối suy nghĩ của một nhân loại. Hiện tại Sarin cũng không cách nào sử dụng huy chương lại lần nữa. Cho nên phải cảnh cáo Ismael một chút, đổi mặt với uy hiếp của Sarin, Ismael sáng suốt lựa chọn thuận theo, ít nhất trong thời gian ngắn, nếu giải trừ khế ước cùng Sarin, thân thể hắn sẽ nhanh chóng tan rã, linh hồn không có chỗ ký thác, cho dù suy nghĩ cho sau này, thì hắn cũng không thể quay về luyện ngục vị diện. Có khế ước này, hắn không có chỗ nào để trốn cả. Ma pháp sư có thể tính toán ra vị trí của hắn. Chỉ cần hắn còn ở trên thế giới này, sẽ phải đối mặt với uy hiếp của Sarin. Các ma pháp sư thủ hạ của Lex rời đi trước. Đối với sự hợp tác của Lex thì bọn họ đã không có ý kiến gì nữa. Mặc kệ lúc trước Sarin ở Grievances quận có thân phận gì, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác rồi. Bản thân Lex thì thật ra cũng không nghĩ gì nhiều. Nàng sớm đã biết thủ đoạn của Sarin, chỉ là không nghĩ tới nó lại cường liệt như vậy. Ngay cả sinh vật cấp 10 cũng không ngăn được một kích chính diện. Lúc trước nàng nhìn chúng bối cảnh của Sarin, nếu Sarin không có một lão sư giỏi, thì nàng nhiều nhất cũng chỉ coi Sarin trở thành một pháp sư có thể bồi dưỡng. Nhưng tuyệt đối sẽ không có địa vị như ngày hôm nay. Cho dù tỏ phương thức suy nghĩ của người Scotia mà nói, thì Lex đã đầu tư đúng chỗ rồi. Pháp sư trên đảo Seager cần một cái danh phận để tách ra khỏi luyện kim thành. Dưới nguyên nhân này, thân phận của Lex cũng rất quan trọng đối với các pháp sư đảo Seager. Chỉ còn cần tới lẫn nhau, thì vẫn còn có thể hợp tác được. Khi lớp bụi lắng xuống, thì đã trôi qua hơn mười mấy giờ. Lạc gia tan rã rốt cuộc đã chấm dứt. Đám người Lex phân biệt phương hướng, thu thập lều trại vừa nghỉ ngơi. Một lần nữa đi lên trên ma pháp chiến xa, gọi ra khô lâu chiến mà. Tiếp tục đi về hướng Bắc, có Lex ở đây, trong đội ngũ sẽ không tồn tại vấn đề về hậu cần. Thần la chi giới của Lex có tất cả các vật tư cần thiết. Vì rằng thứ nguyên thạch của Sarin không phải là không gian vô hạn, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với đại đa số không gian trang bị cấp bậc thánh khí. Linh xà giáp đích xác có thể cung cấp bảo hộ, nhưng vào lúc ngủ say, áo giáp thì vẫn cần phải tháo xuống. Các pháp sư cũng không có khả năng cả ngày dùng ma pháp đi chống cự lại nhiệt độ cực nóng và cực lạnh này. Trang bị chuẩn bị để hành quân của Lex đã phát huy ra công dụng. Bản thân Sarin thì cũng không quá sợ hãi môi trường khắc nghiệt nào. Tuy nhiên lúc này hắn vẫn giống như Zola cùng Su, đều phủ lên người thêm một tấm thảm. Hắn không ở trong ma pháp chiến xa, mà đang cười khô lâu chiến mà, cùng hai bạch ngân kiếm thánh song song với nhau. Sarin phát hiện ra, tuy rằng ma pháp chiến xa cung cấp một môi trường chiến đấu thích hợp, nhưng lại có chỗ khác với ma pháp tháp. Ở trong ma pháp tháp, pháp sư có thể tiến hành bất kỳ loại tu luyện ma pháp nào. Nhưng trong ma pháp chiến xa, thì lại khiến cho Sarin cảm giác thấy tinh thần lực có chút sai lệch. Những sai lệch này đều không thể hiện trong chiến đấu, nhưng khi tu luyện lại ảnh hưởng tới Sarin. Sarin muốn rời khỏi ma pháp chiến xa một chút, là vì muốn cảm thụ tu luyện ma pháp, xem có bị ảnh hưởng gì hay không. Hắn xuống xe, Ieta cũng đòi đi theo, nhưng Sarin nói vài câu bên tai nàng. Sau đó cũng chỉ mang theo Neri xuống xe, để cho Tieta lưu lại, thừa dịp ban đêm mà đi. Tuy rằng nhiệt độ thấp, nhưng so với độ nóng khiến người ta phải nổi điên vào ban ngày kia thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Neri theo phía sau Sarin, Ismael cười phi long, chậm rãi đi ở phía trước, trong lòng thì cực kỳ không được tự nhiên. Trong luyện ngục sa mạc này, việc phi hành là rất nguy hiểm. Con lục túc phi long kia cũng chỉ có thể đi trên mặt đất. Ở phía sau đội ngũ của Sarin khoảng 3 dặm rưỡi, hai tên tài quyết giả mang theo hai tên ngục tốt, gian nan đi về phía trước. Deller và Urpha không phải là xui xẻo một cách bình thường. Bọn họ mang theo mười mấy ngục tốt đi về hướng Bắc, nhưng lại gặp phải một cơn bão cát. Hai người mang theo ngục tốt chui vào trong lòng đất. Cũng không hiểu sao bọn họ vừa tiến vào trong lớp cát, thì lại lọt vào công kích một cách bất ngờ và khó hiểu. Điều khiến cho hai người này buồn bực chính là, tên chuẩn kiếm thánh có thực lực mạnh nhất thì đã chết. Chỉ còn lại hai tên ngục tốt do ở bên cạnh bọn họ thì mới có thể may mắn thoát khỏi. Hai người mang theo thần tinh, cuối cùng dựa vào thần thuật sống sót sau đợt công kích. Sau khi bão cát đi qua, bọn họ gần như trở thành vị tướng không có lấy một tên lính. Lúc này có muốn rời khỏi sa mạc thì cũng không được, bởi vì hai người hoàn toàn đã bị lạc phương hướng. Deller và Erfa vốn đều là những kẻ cực kỳ tự phụ. Cho nên mới dẫn đội ngũ đi, theo Lex tiến vào trong sa mạc, kết quả là không đuổi theo được Lex, mà người của mình đã bị tổn hại hầu như không còn. Hai người sinh ra quyết tâm, mang theo hai tên mục tốt bay ở tầng thấp, cố gắng bay được hơn 100 dặm, lại đi tới bên ngoài Lạc Gia Thành. Bọn họ muốn tiến vào Lạc Gia, nhưng bất kể như thế nào cũng không tìm thấy cửa thành. Muốn vượt qua tường thành, thiếu chút nữa đã bị cấm chế trên tường thành giết chết. Hai người liền mang theo hai tên mục tốt còn sót này trực tiếp nghỉ ngơi một ngày bên ngoài thành. Kết quả là còn chưa tỉnh ngủ, Lạc Gia Thành đã bắt đầu sụp xuống rồi. Deller cùng Erfa đều mất đi nhuệ khí, lao ra xa tránh né. Nhưng khi bọn họ muốn đi vào tra xét, thì phát hiện ra đội ngũ của Lex đã ở phía xa. Khoảng cách dò xét của thần linh chi nhàn là cực xa. Lạc Gia Thành sụp đổ, hạn chế chung quanh cũng biến mất, hai người liền theo đuôi phía sau, cũng không dám tới gần quá mức. Nếu đây là ở ngoài sa mạc ở, bọn họ đã sớm bị phát hiện rồi. Nhưng với hoàn cảnh trong luyện ngục sa mạc, thì Lex cũng không cách nào phóng ra phi hành con rối để cảnh giới được. Chỉ có thể bằng vào cảm giác của Pháp Sư, giảm phạm vi điều tra tới trong vòng 1 dặm. Nhưng Deller cùng Erfa cũng biết, đối phương khẳng định có luyện kim kính viễn vọng, cho nên bọn họ chỉ đi theo cách 3 dặm, sợ quấy nhiễu tới Lex. Với tình hình hiện tại này, 500 mục tốt đã gần như chết sạch, nếu chiến đấu xảy ra, hai người này cũng không có nắm chắc, tuy rằng bọn họ không biết thành thị tan vỡ chính là Lạc Gia. Nhưng bọn hắn đã thử mà không cách nào tiến vào, nhưng đối phương lại từ trong tòa thành thị này thoát ra. Chắc chắn phải có thủ đoạn che giấu nào đó không muốn người biết. Theo dối một hồi, lại khiến cho hai tên giáo đình tài quyết giả càng thêm cực khổ. Đám người Lex đều ngồi xe cưỡi ngựa, tốc độ còn có thể duy trì khoảng 20 dặm, tốc độ này trong sa mạc đã có thể được coi là bay nhanh rồi. Nhưng hai người bọn họ lại chỉ có thể dùng chân mà chạy theo. Không dám sử dụng thần thuật cường đại gì, nếu không cho thì cho dù ở tận 10 dặm phía ngoài, cũng đều có thể bị Sarin phát hiện. Thần thuật cấp thấp thì cần thân thể phối hợp mới được. Thần thuật sư lại không có thân thể cường hãn như ma pháp sư. Hai người lại đã nhiều năm chưa từng luyện tập thân thể. Một đường đi theo, có thể nói là dị thường gian khổ, không bằng chúng ta mượn lực lượng, dứt khoát giết chết Lex, lưu lại ma pháp sư kia, ép hỏi vị trí thần điện là được. Deller nằm sấp trên cồn cát, nhìn về phía đội ngũ đang hạ trại phía xa, oán hận nói, mượn lực lượng, ngươi muốn nói. Erfa thiếu chút nữa đồng ý, lập tức cảm thấy không ổn. Nói, ngươi quên Zenris chết như thế nào rồi ư, Deller hết chỗ nói rồi. Tuy rằng bọn họ chướng mắt với thần sứ, nhưng mà thần sứ có thể sử dụng thần phạt của Quang Huy Chi Chủ. Đó chính là một trong các công kích cường đại nhất của giáo đình. Kết quả là lại bị Lex phản kích giết chết. Chúng ta chỉ cần theo dõi tới thần điện, báo vị trí của bọn họ cho trọng tài trưởng đại nhân. Những sai lầm trước kia, đại nhân sẽ không so đo đâu. Trên người Erfa được phủ lên một tấm da lông rất dày. Thần thuật cấp thấp thậm chí không thể hoàn toàn xua đi rét lạnh được. Deller vội vàng cúi đầu, từ trong doanh địa có một ma pháp sư giơ lên luyện kim kính viễn vọng. Quay đầu nhìn về phía này, 3 dặm là khoảng cách rất xa, nếu là người thường thì không sao, nhưng ma pháp sư lại có thể thông qua luyện kim kính viễn vọng để thấy rõ bộ dáng của hắn. Giờ khắc này, Deller nghẹn khuất tới mức tột đỉnh, đối phương có doanh trại ấm áp, còn mình thì lại chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Đối phương có khô lâu chiến mã, có thể liên tục chạy 1 ngày 1 đêm. Sau đó nghỉ ngơi hơn 10 mấy giờ, còn mình thì bị thời gian làm việc và nghỉ ngơi của đối phương làm cho vô cùng chật vật. Ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng khó có thể nắm chắc được. trên một cồn cát khác cách đó không xa. Hai gã ngục tốt đang giám thị doanh địa. Hai tên ngục tốt này không có năng lực thần linh chi nhãn, chỉ có thể sử dụng trang bị của ma pháp sư là luyện kim kính viễn vọng. Hai cồn cát đồng thời giám thị tò xa, chỉ sợ Lex đột nhiên nhổ chạy khỏi hành, làm cho bọn họ mất mục tiêu. Nếu Deller còn có 500 ngục tốt, thì loại chuyện này căn bản không cần hắn tự mình đi làm. Hiện tại hắn chỉ có thể phẫn hận phun ra một hạt cát lọt vào miệng. Mắng, chờ ta bắt được con đàn bà kia, sẽ lập tức giam vào trong hắc ngục, sau đó ta sẽ giao ma pháp hình ảnh đó cho gia tộc Gelkesi nhìn. Ở vùng duyên hải Tangula đế quốc, tại khu trung bộ có một hòn đảo, nơi đó là ngục giam của trọng tài sở. Bên trong trọng tài sở được gọi là hắc ngục, mà mô tả của người đời đổi với nơi này cũng thiên kỳ bách quái. Tóm lại là không có lời gì hay cả. Người trọng tài sở cũng biết ngoại nhân đánh giá bọn họ thế nào. Nhưng mà cũng không khó được bọn họ, ngược lại còn vui vẻ tự đắc. Hiện tại Deller không dám đi động vào Lex, nên cũng chỉ có thể mở miệng mắng hai câu. Trong hắc ngục là hoàn toàn không có nhân tính. Đừng nói nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như Lex, cho dù là ném một con heo mẹ vào trong, thì hậu quả cũng sẽ là cực kỳ đáng ghê sợ. Gần 20 mấy giờ trôi qua, Lex mới hạ trại, ban đêm cực lạnh, sau khi thí nghiệm ma pháp xong, Lex phát hiện ra, hiện tại nhiệt độ đã đạt tới mức 72 độ, nhiệt độ 72 độ là khái niệm gì? Nếu những kiếm sư kia không có linh xà giáp, thì chỉ trong 3 phút, kiếm khí sẽ tiêu hao hết, bị đông lạnh thành người băng. Hai hắc thiết kiếm thánh nhiều nhất chỉ duy trì được nửa giờ. Còn hai bạch ngân kiếm thánh bên cạnh Sarin, có thể sẽ chống đỡ được tới tờ mờ sáng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời. Cũng may Lex mang theo doanh trại đặc chế, lớp vỏ trại dày chừng một thước, bên trong đều là các lỗ thủng giống bọt khí, hiệu quả giữ ấm vượt qua đại đa số kiến trúc. Loại tài liệu dùng ma pháp chế tạo ra này, ở trong các thành thị phương Bắc thì cũng chỉ có quý tộc tò bá tước trở lên mới có tiền để dùng. Tiểu quý tộc bình thường, thì nhiều nhất chỉ có thể dùng để xây phòng ngủ mà thôi. Không phải nói thứ này đắt tới mức nào, mà là ngươi không mời được ma pháp sư tới chế tạo cho ngươi. Trong doanh trại, trong đồng lô đặc chế đang có các viên than củi tinh khiết bốc cháy. Khói đã chui theo ống khói ra ngoài. Trên đồng lô được đặt một cái siêu nước. Bốn phía vách tường doanh trại được xếp một cái giá cao bằng người. Các kiếm sư tháo linh xà giáp xuống. Treo lên đó, ma pháp sư dùng ma pháp thanh tẩy áo giáp một chút. Sau đó để khô tự nhiên. Tuy nhiệt độ trong phòng đạt tới hơn 20 độ, nhưng các kiếm sư vẫn mặc áo bông. Doanh trại như vậy, tổng cộng có 3 cái. Được dựng sát vào nhau, hình thành hình tam giác, bên ngoài có hai kiếm sư đứng gác, hai kiếm sư này không thể cởi giáp, phải tuần tra 2 giờ trong thời tiết giá lạnh thì mới được thay ca. Đây cũng là lý do tại sao Lex không mang theo binh sĩ cấp thấp tới đây. Chỉ có chiến sĩ tò kiếm sư trở lên thì mới có thể tự động điều tiết giấc ngủ được. Bên trong doanh trại của Sarin, nhân sổ cũng không ít. Ieta, Neri, bốn ác ma, Elena, Zola, còn có Su, lục túc phi long thì không thể tiến vào. Cũng con rồng này giống như Ismael, đều là bán vong linh. Đối với nhiệt độ cực thấp và cực cao thì đều có sức chịu đựng rất mạnh. Ngoài Su, ngay cả Elena cũng đã quen thuộc với Sarin. Trong doanh trại không có không khí khẩn trương gì cả. Ismael không ở đây. Sarin nằm trên một tấm da thú, lớp lông trắng dài, dày mượt này giống như đã chôn cả người hắn vào trong đó. Neri cũng không buồn ngủ, ở bên cạnh hầu hạ, bốn ác ma thì canh giữ ở cửa. Su có chút câu nệ, hắn khoác một kiện y phục da cừu màu đen, ngồi trước mặt Sarin. Sarin lên tiếng, có hai cái đuôi vẫn đi theo chúng ta, nhưng ta không tìm thấy vị trí bọn họ. Điều này chỉ có thể cho thấy, hai người bọn họ cường đại hơn ta rất nhiều. Các, ngươi có biện pháp gì tốt không? Cứ để bọn họ đi theo đi, dù sao thì đó cũng là việc Lex phải đau đầu mà. Neri đang bóp vai cho Sarin, nói với vẻ không thèm quan tâm. Ngươi cũng phát hiện ra. Lex lại không biết ư, Tieta cuối cùng cũng có quan điểm giống Neri. Nàng cũng không chủ trương để Sarin quan tâm tới hai cái đuôi này. Người có thể đuổi theo vào tận trong luyện ngục sa mạc, thì không có ai là kẻ yếu cả. Tuy rằng người bên cạnh Sarin khá cường đại, nhưng mà pháp sư bên phía Lex còn nhiều hơn, lại còn có cả một thích khách khiến cho Tieta vô cùng kiêng kỵ nữa. Neri và Tieta cũng không có ý kiến với Lex, nhưng mà cả hai đều không thích tên thích khách kia. Không có người nào lại đi thích một kẻ thích khách đạt tới cấp độ như Bayera cả. Cho dù là ma đạo sĩ cũng rất có thể bị hắn tính kế. Quan hệ giữa Tieta và Sarin thì không cần phải nói. Neri thì lúc nào cũng đều chút ý bảo vệ Sarin an toàn. Có thích khách kia, Neri sẽ luôn phải lo lắng đề phòng. Bởi vì Lex có thần la chi giới, có thể tuyệt đối bảo hộ an toàn của bản thân cô ta. Nhưng mà trong tay Neri lại không có gì có thể uy hiếp đến thích khách kia cả. Trừ khi thích khách kia bị nàng thình lình ôm lấy, dùng lôi điện thủ hộ đánh cho hôn mê. Vấn đề là, thích khách kia có tốc độ cực nhanh, chỉ sợ là người nhanh nhất trong đội ngũ này, nên mọi người cũng chỉ có thể ảo tưởng một chút mà thôi. Để Ismael đi thì thế nào? Zola không có ấn tượng gì tốt với kia tên cả. Dưới gương mặt khô khan của Ismael, cũng che giấu vô hạn hàn ý, quên đi. Để cho hắn đi, lập tức sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái hơn. Sarin thầm nghĩ, nếu người của giáo đình biết có luyện ngục sinh vật xuất hiện, sợ là sẽ lập tức xuất động người có cấp bậc thần sư tới đây. Luyện ngục vị diện đối với người của giáo đình mà nói thì chính là một tổ ong vò vẽ. Nếu Sarin có thể cung cấp tọa độ của một luyện ngục vị diện, chỉ sợ Quang Huy chi chủ sẽ lập tức hạ xuống thần dụ, đặc xá cho tất cả hành vi của hắn trước đây. Bởi vì thế giới kia tới ngay cả thần linh cũng đã không thể tìm được nữa rồi. Đổi lập với thiên quốc, thì chính là luyện ngục. Quang Huy chi chủ dùng luyện ngục để hình dung kết cục của những kẻ tiết độc. Kẻ không tín ngưỡng, không nói điều này nữa. Hiện tại nói một chút về phân công chiến đấu sau này của mọi người. Sarin biết nếu mình để cho Ismael đi tìm hai cái đuôi kia, sẽ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Cho nên hắn ném việc này ra sau đầu đã. Điều quan trọng trước mắt là một lần nữa điều phổi nhân thủ. Hiện tại chúng ta có hai pháp sư, thực lực của Elena thì mọi người đều đã thấy được. Elena, ngươi có quyết định tò nay về sau đi theo ta hay không? Nếu ngươi nguyện ý, thì hãy đọc phần khế ước này. Sarin lấy ra một phần khế ước, giao cho Elena. Elena thân nhiên nhìn lướt qua, nói, có thể, nàng thấy rất rổ, khế ước truy tùy giả dành cho nàng có thời gian hạn chế là 100 năm. Kỳ thật cho dù không có phần khế ước này, lúc Sarin gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Ở trên thế giới này, ngoài đoàn đội của Sarin, nàng không còn có người nào có thể tín nhiệm được nữa. Khế ước tự động bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, lúc này Sarin mới nói. Daniel là vong linh pháp sư, nếu thăng cấp đến cấp 6, thì gần như có thể một mình đâm đương một phía. Elena là nguyên tổ pháp sư, đồng thời tinh thông tiễn thuật, tuy nhiên cận chiến thì kiểu gì cũng không bằng được kiếm thánh. Zola, Su, hai người các ngươi về sau phụ trách an toàn bên cạnh Elena. Về phần an toàn của ta, thì do Neri phụ trách, chủ công, Su có chút không tình nguyện. Sarin cười cười, nói, đây chỉ là bố trí bên ngoài của chúng ta. Sau khi quay về Mestalin Thành, các ngươi đều tự việc đi hoàn thành. Su, thương thế của ngươi đã hoàn toàn lành lặn chưa? Ân, nhờ công ma dịch của chủ công, chúng ta hiện tại có hai ma pháp sư làm hạch tâm chiến đấu. Beatrice, năng lực của ngươi không thích hợp làm người bảo hộ, mà là thích hợp cho công kích. Về sau ngươi phụ trách giám thị Ismael, nếu hắn có động tác gì khác thường, thì ngươi ít nhất phải bám được hắn tỏ một giây chờ lẻn. Vâng, chủ nhân, biết đối với nhiệm vụ này thì rất vừa lòng, bởi vì Sarin không hạn chế hắn nên làm như thế nào. Cũng không quản hắn ra tay nặng nhẹ ra sao, chỉ cần có cơ hội, cho dù hắn giết Ismael, thì Sarin cũng sẽ không tức giận hắn. Còn ba người các ngươi, thì phụ trách đối phó con lục túc phi long kia. Sarin ra lệnh cho ba ác ma kia, tuy rằng hắn không biết Ismael tính toán dùng phương thức gì để rời đi. Nhưng khi rời đi, Ismael khẳng định sẽ động thủ với mình. Tin tưởng ác ma đã là chuyện rất hoang đường rồi. Nếu lại đi tin tưởng vào luyện ngục sinh vật, thì thà rằng Sarin đi tự sát còn hơn. Về phần sức chiến đấu của Ismael, Sarin ngược lại không lo lắng. Bởi vì trong khế ước hắn đã bố trí bảy dập, chỉ cần Ismael làm gì bất lợi cho mình, thì sẽ phải chịu trừng phạt. Cho dù hắn không chết, thì cũng có thể khiến cho lực lượng của hắn không phát huy ra được. Sarin cũng không tin, bốn ác ma cộng thêm mình và Neri, lại không đối phó được một tên luyện ngục hành giả đã bị giảm thực lực như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, trước mắt thì Ismael này vẫn có giá trị lợi dụng rất lớn. Elena, ta sẽ luyện chế thủy tinh tiễn cho ngươi. Về sau, không nên dùng sinh linh tiễn nữa. Sarin nhớ tới một mùi tên bình thản kia của Elena. Vậy mà đã hao tổn của nàng tận 10 năm sinh mệnh. Trong lòng có một loại tư vị không nói nên lời. Tinh linh sinh mệnh có dài đi nữa, thì cũng có giới hạn. Nếu loại kỹ năng này mà bị dùng nhiều lần, thì Elena cũng sẽ già đi rồi chết. Truy tùy giả không phải là tùy tùng. Không thể dùng sinh mệnh đi đổi lấy thắng lợi được. Trên mặt Elena cũng không hiện lên vẻ cảm động. Chỉ thản nhiên đáp lại. Sarin lại nói với Tieta, bạch cốt đồ đằng của ngươi thì khi nào có thể luyện chế xong? Nếu đội ngũ dừng lại, nhiều nhất 3 ngày là ta có thể thành công. Nếu tiếp tục đi nữa, thì sẽ hoàn thành trước khi đến thần điện. Sẽ xuất hiện năng lực gì vậy? Rất nhiều, trọng yếu nhất là ta có thể phi hành. Ngươi cần phản giúp ta chế tạo một kiện vũ khí. Vũ khí gì? Ta sẽ cho ngươi bản vẽ. Tieta tỏ vẻ úp mờ một cách rất hiếm thấy. Hô, vù vù, bên ngoài doanh trại, Ismael chân đạp lục túc phi long, bay lên giữa không trung. Năng lực phi hành của lục túc phi long tốt hơn cả song túc phi long rất nhiều lần. Có thể dừng lại trên không trung, các dòng khí hoàn toàn bị khống chế cách thân thể Ismael một thước. Không cách nào thổi vào hắn được, trăng sáng treo trên cao. Hắc xa trên mặt đất lạnh tới mức thấu xương. Ismael nhìn cồn cắt phía xa. Trong mắt sốt cuộc hiện lên một cỗ sát khí. Là tín đồ của thần linh nào? Vậy mà lại có mùi ghê tởm như vậy. Cách chương.